toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 106, phiên ngoại 3, hạng mục IP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc Thiên Thu, phim truyền hình Phi Dược Tứ Triều. Xuyên qua lịch sử, nhân chứng chuyện xưa. Sau khi được sự đồng ý của tác giả, anh Vũ độc thân, phòng làm việc Thiên Thu chính thức đạt được bản quyền chuyển thể của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Phi Dược Tứ Triều. Kế hoạch ngày 5 tháng 4 sẽ chính thức quay phim. Nhiếp Thiên Thu sẽ đảm nhiệm vai chính Sử Thâm. Phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu vừa đăng thông báo, dân mạng lập tức xôi trào. 666, Nhiếp Thiên Thu châu bò, vừa ra tay liền bắt lấy Phi Dược Tứ Triều. Không hổ là thần tượng đệ nhất giới giải trí, minh tinh tôi thích nhất, diễn nam chính tiểu thuyết tôi thích nhất. Ông trời quá tốt với tôi mà, vì Thu Thu đánh cô, vì Sử Thâm đánh cô, dự cảm chuẩn bị xuất hiện một bộ thần kịch khác. Thật tốt quá, phòng làm việc Thiên Thu phòng thật tinh mắt, tôi yên tâm, ai nói Thiên Thu không nên tự mình mở phòng làm việc bước ra xem nào. Chỉ sau một thời gian ngắn, lượt xe của Weibo này đã đạt tới lượng kinh người 50 vạn, bình luận gần 100 vạn. Chỉ một thông báo nho nhỏ mà có thể khiến cho dân mạng hưởng ứng như vậy, chủ yếu là do hiệu ứng của hai đề tài hot nhất chồng lên nhau. Một là do đây là hạng mục đầu tiên sau khi Nhiếp Thiên Thu mở phòng làm việc riêng. Sau khi hợp đồng hợp tác với công ty quản lý đến hạn, Nhiếp Thiên Thu không lựa chọn gia hạn hợp đồng, cũng không đầu quân đến công ty khác ăn máng khác mà thành lập một phòng làm việc riêng. Quyết định này khiến cho fan của cậu lo lắng một thời gian. Phải biết rằng nghệ sĩ thoát ly công ty quản lý độc lập cũng không tốt đẹp như bên ngoài nhìn vào, không cẩn thận liền rất dễ xảy ra khốn cảnh tài nguyên không theo kịp, không ngừng bị kéo chân sau. Mà hạng mục đầu tiên, thông thường chính là đá thử vàng kiểm tra năng lực của phòng làm việc đó. Bởi vậy sau khi Nhiếp Thiên Thu mở phòng làm việc riêng, ngàn vạn thu quỳ đều chú ý đến động tác tiếp theo của cậu. Trong thời gian này trên mạng xuất hiện rất nhiều ý kiến không coi trọng, mãi đến tận khi công bố tin tức này, các fan mới cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng. Phi Dược Tứ Triều là tác phẩm văn học mạng hot nhất năm nay, hướng đi cuối cùng của bản quyền chuyển thể vẫn luôn được fan yêu sách chú ý đến. Phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu có thể bắt được IP này, ngoài việc thể hiện ánh mắt độc đáo, năng lực tài chính cũng không thể khinh thường, không nghi ngờ đã chặn lại tất cả nghi ngờ xuất hiện trên mạng. Thứ hai là bởi vì Phi Dược Tứ Triều là một tác phẩm nổi bật nhất trong thị trường văn học trong năm nay. Bộ tác phẩm này câu tư tinh xảo, tình tiết thoải mái, hơn nữa bản thân tác giả anh Vũ độc thân cũng là một tác giả lâu năm, tác phẩm vừa ra liền nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Không chỉ liên lục đứng đầu trang web suốt nửa năm liền mà còn được lượng lớn truyền thông đề cử, thu hút vô số fan, khí thế không ai có thể đánh bại. Trừ bỏ bản thân tác phẩm, những gì tác giả anh Vũ độc thân trải qua cũng khiến cho mọi người bán tán say sưa. Anh Vũ độc thân kỳ thật đã sáng tác nhiều năm nhưng vẫn luôn không nóng không lạnh, thẳng đến năm nay đột nhiên thay đổi văn phong, đùng một cái viết ra Phi Dược Tứ Triều, cuối cùng cũng trở nên nổi tiếng. Loại chuyện xưa kiểu dốc lòng, tích lũy đầy đủ. 10 năm mài một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay vẫn luôn được thị trường yêu thích, bởi vậy chính bản thân hắn cũng mang đến không ít đề tài cho tác phẩm của mình. Sau khi tác phẩm này trở nên nổi tiếng, dù là fan cũ của anh Vũ độc thân hay là fan mới đều nhìn chằm chằm hướng đi của bản quyền điện ảnh, mọi người đều mong chờ bộ tiểu thuyết này sau khi xuất hiện trên màn ảnh sẽ có bộ dáng nào. Bởi vậy, sau khi BG được bản quyền đã được phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu mua, fan đều xôi trào. Có thể được Nhiếp Thiên Thu đảm nhiệm diễn viên chính đều là nguyện vọng của tất cả fan nguyên tác. Anh Vũ độc thân không có tiếng tăm gì nhiều năm như vậy, bỗng chốc nổi tiếng, tác phẩm lại được Nhiếp Thiên Thu nhìn trúng, có thể nói là thực lực cùng vận khí đều được chứng minh, dù cho sau Phi Dược Tứ Triều không còn tác phẩm nào nữa thì nguyên cái IP này cũng đủ để hắn ăn cả đời. Fan nguyên tác hưng phấn còn lập một nhóm đặc biệt chuyên theo dõi tiến độ của hạng mục, fan Nhiếp Thiên Thu cũng tích cực share những tin tức liên quan. Nhân mã hai bên chung sức hợp tác, hòa thuận vui vẻ. Đây là hiện tượng hiếm có tác phẩm IP chuyển thành điện ảnh nào có được, bởi vì hiện tại IP cải biên trong nước vẫn còn tồn tại những vấn đề không nhỏ, thường sẽ khiến cho fan nguyên tác bất mãn, không ít tác phẩm trong quá trình cải biên sẽ xảy ra chuyện fan nguyên tác cùng fan diễn viên chính đấu đá không ngừng, thậm chí còn công kích đến cả người nhà, fan nguyên tác cùng fan diễn viên chính có mối quan hệ tốt đẹp như Phi Dược Tứ Triều đã thiếu càng thêm thiếu. Bởi vậy lần này tương tác giữa các fan còn được dân mạng gọi là một dòng nước trong cải biên IP. Tiếc nuối chính là, loại không khí hài hòa tốt đẹp này không diễn ra được bao lâu. Bộ phim điện ảnh chuyển thể từ Phi Dược Tứ Triều là hạng mục đầu tiên của phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu. Nhiếp Thiên Thu cũng không dám lơ là, cuối cùng lựa chọn Hoàn Hải Điện ảnh của Lâm Đạt Dương hợp tác cùng sản xuất. Hôm nay, Nhiếp Thiên Thu cùng đoàn người Lâm Đạt Dương vừa mới mở cuộc họp thảo luận các hạng mục liên quan đến phim truyện, vừa ra văn phòng liền thấy trợ lý tràn đầy lo âu đến nói. Anh Thiên Thu, việc lớn không tốt. Nhiếp Thiên Thu quen nhìn bộ dáng đại khinh tiểu quái của trợ lý, không để bụng. Làm sao vậy? Trợ lý nói, có người đăng bài ở Miêu Khu diễn đàn, nói Phi Dược Tứ Triều sao chép, trong bài đã có mấy ngàn bình luận rồi, Weibo chính thức của Miêu Khu cũng đã share lại, hiện đã lên hot search. Nhiếp Thiên Thu nhíu mày, Lâm Đạt Dương vẫn còn chưa đi nghe vậy cũng nhanh chóng lấy di động mở Weibo lên, quả nhiên thấy được. Phi Dược Tứ Triều sao chép, đang treo ở trang đầu hot search. Hot search đầu tiên chính là Miêu Khu diễn đàn share lại một bài đăng. Miêu Khu diễn đàn, tập hợp bài đăng hot. Thứ tôi nói thẳng, Phi Dược Tứ Triều chính là rác rưởi sao chép, người diễn tác phẩm sao chép cũng là rác rưởi. Link, ấn vào còn có thể nhìn thấy bài viết gốc. Một người viết ẩn danh đưa tin nóng ở Miêu Khu diễn đàn, trực tiếp chỉ ra Phi Dược Tứ Triều sao chép một tác phẩm từ mấy năm trước là xuyên qua 1000 năm của một nhà văn nhỏ tên là Đại Điểu Dương Cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người viết này vừa mới chỉ đăng ý chính, còn chưa kịp giải thích rõ thì fan nguyên tác của Phi Dược Tứ Triều nghe tin đã nhanh chóng chen vào mắng chửi, chờ đến khi đoạn phân tích đầu tiên của chủ lâu được đăng, số bình luận mắng chửi hắn đã lên đến con số hơn 100 trang. Quan điểm của fan Phi Dược Tứ Triều cũng rất đơn giản trực tiếp, cái tên tác giả Đại Điểu Dương Cánh kia tên cũng chưa từng nghe qua, cũng không biết là tác giả Tuyến 18 ở đâu ra vượt cấp ăn và anh Vũ độc thân. Còn nữa, Phi Dược Tứ Triều đã nổi tiếng trong thời gian dài như vậy, nếu như thật sự là sao chép thì đã sớm bị người phát hiện, làm gì còn chờ đến khi bán ra bản quyền điện ảnh. Còn lâu chủ đợi đến khi phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu vừa thông báo nhận được bản quyền, chuẩn bị quay phim mới đăng bài viết này, rõ ràng chính là muốn cọ nhiệt độ. Còn có người hoài nghi lâu chủ chính là Đại Điểu Dương Cánh, làm tác giả trong suốt nhiều năm như vậy, chỉ sợ là không chịu nổi tịch mịch, dựa vào nhiệt độ của Phi Dược Tứ Triều tự xào một đợt. Bởi vì fan của Phi Dược Tứ Triều cùng fan của anh Vũ độc thân điên cuồng chửi rủa cùng châm chọc mỉa mai, bài đăng này vẫn luôn ghim ở trang đầu của Miêu Khu diễn đàn, càng ngày càng được nhiều dân mạng chú ý đến, dần dần, trong bài viết dần xuất hiện những ý kiến khác. Có một số người tự xưng là cũng đã đọc qua xuyên qua 1000 năm tỏ vẻ trước đó không nghĩ tới, nhưng lâu chủ vừa nhắc đến mới nhớ ra, cảm giác hai bộ tác phẩm này quả thật rất giống. Có một số người dứt khoát đứng thành hàng với lâu chủ. Tỏ vẻ sau khi cẩn thận nhớ lại cốt truyện có thể xác định, Phi Dược Tứ Triều sát thật sao chép. Lâu chủ này cũng là có chuẩn bị mà đến, mặc kệ dân mạng mắng thế nào vẫn kiên định mà tiếp tục phân tích cùng so sánh hai tác phẩm. Nhưng mà, chứng cứ, hắn đưa ra cũng không được fan Phi Dược Tứ Triều tán thành. Một là vì hai tác phẩm này không có hoàn toàn trùng hợp, không tồn tại tình huống anh Vũ độc thân copy paste, hơn nữa nếu như muốn nói tiếp, cách hành văn của anh Vũ độc thân còn tốt hơn Đại Điểu Dương Cánh nhiều. Thời điểm văn chương của hai người đặt cạnh nhau, Đại Điểu Dương Cánh còn có điểm đáng thương. Hai là nguyên nhân mà lâu chủ cho rằng anh Vũ độc thân là do hai tác phẩm này có thiết lập nhân vật cùng cốt truyện có nhiều chỗ giống nhau, nhưng tình tiết phát triển lại khác biệt lớn, kết cấu câu chuyện cũng không quá giống, chỉ là mấy câu chuyện nhỏ trong này có sự tương tự. Fan của Phi Dược Tứ Triều cho rằng, chỉ có một số chuyện nhỏ giống nhau thì không thể coi là sao chép được, chẳng lẽ những tình tiết được Đại Điểu Dương Cánh viết thì người khác không thể viết sao? Nhưng theo bài viết càng ngày càng được nhiều người chú ý, người cho rằng Phi Dược Tứ Triều sao chép cũng càng ngày càng nhiều. Chủ yếu chính là, quan điểm của hầu hết dân mạng không giống của fan Phi Dược Tứ Triều. Mọi người cho rằng, sao chép tình tiết cũng là sao chép, dù cho cách hành văn của anh Vũ độc thân tốt hơn nữa cũng vô cùng thông minh mà thay đổi kết cấu của câu chuyện, khi ẩn cho những người đầu tiên xem đều không dễ dàng phát hiện ra manh mối. Nhưng lượng lớn thiết lập nhân vật trùng hợp cùng tình tiết tương tự đều không thể coi là trùng hợp bình thường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng mục đầu tiên của phòng làm việc Nhiếp Thiên Thu, Phi Dược Tứ Triều vô cùng hấp dẫn tầm mắt, càng ngày càng có người tham gia thảo luận, chủ đề nó có phải sao chép hay không cũng đã lên hot search, xuyên qua 1000 năm đã được sáng tác từ nhiều năm trước. Cuốn tiểu thuyết này gần như không có độ tồn tại gì ở trên mạng giờ bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, có không ít người còn đặc biệt đến tìm đọc. Tuy rằng hầu hết dân mạng sau khi xem xong không khỏi độc miệng nói một câu, thực sự không viết tốt như anh Vũ độc thân, khó trách năm đó không nổi tiếng được, nhưng cũng không thể không thừa nhận, anh Vũ độc thân đúng là có sao chép tình tiết của quyển sách này. Lâm Đạt Dương còn chưa xem hết bài viết đã nóng này. FK, tại sao lại chết tiệt như vậy? Lâm Đạt Dương lớn lên ở Mỹ, ý thức bản quyền còn mạnh mẽ hơn trong nước nhiều, nhìn thấy hot sớt này, phản ứng đầu tiên cũng tương đối kịch liệt. Nhưng Nhiếp Thiên Thu thoạt nhìn lại bình tĩnh hơn nhiều, cho hắn một ánh mắt cổ vũ. Sợ cái gì, còn không phải chưa chắc chắn sao? Lâm Đạt Dương không ủng hộ mà nói. Dù chưa chắc chắn, nhưng dính đến chuyện sao chép tác phẩm, danh tiếng của bộ phim này có thể tốt được sao? Nhiếp Thiên Thu liếc mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ cậu định tiếp tục đội cái mũ sao chép hư hư thực thực này tiếp tục quay hả? Lâm Đạt Dương sừng sốt một chút. Không thì làm sao đây? Chúng ta tốn hẳn 1.500 vạn mua cái IP này, nếu như không quay, số tiền này phải làm sao? Hắn vừa nói vừa nhìn Nhiếp Thiên Thu nghĩ nghĩ một hồi, sau đó không thể tin được mà nói. Có phải anh đã có tiền đến mức không để bụng 1.500 vạn này? Hay là anh chuẩn bị để cho Hạ Tinh Hàng lấp hố này cho anh? Nhiếp Thiên Thu thâm trầm mà nhìn hắn một cái. Cậu tin tôi có thể tay không xé xác không? Lâm Đạt Dương vội ôm lấy đầu mình. Giết người là phạm pháp. Nhiếp Thiên Thu bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt. Cậu đúng là biết cách bảo vệ mạng sống đấy. Lâm Đạt Dương không dám dễ dàng buông tay đang ôm bảo vệ đầu, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Anh định xử lý thế nào? Tuy rằng Hoàn Hải Điện Ảnh có tham dự đầu tư, nhưng tỷ lệ bỏ vốn nhỏ hơn. Nếu như hạng mục này xảy ra vấn đề, tổn thất lớn nhất vẫn là phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu. Cũng bởi vậy, hầu hết thời điểm vẫn là Nhiếp Thiên Thu ra quyết định. Nhiếp Thiên Thu nói. Trước tiên đọc thử nguyên tác trong lời đồn đã. Nhiếp Thiên Thu không vội, nhóm Thu Quỳ đã nóng nảy trước. Tuy rằng phòng làm việc không công khai thông báo giá cả mua bản quyền IP này, nhưng căn cứ vào giá trị hiện tại của IP này, bản quyền phi dược tứ triều sẽ không thấp hơn 1.500 vạn. Số tiền lớn như vậy, dù là với phòng làm việc của minh tinh nào cũng đều là một bút chi tiêu không nhỏ. Hơn nữa phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu vừa mới khởi bước đã phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Nếu như bởi vì hạng mục này sao chép mà thất bại, 1.500 vạn này chẳng khác nào ném đá trên sông. Đối với phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu vừa mới độc lập mà nói, tuyệt đối không phải là một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng nếu phòng làm việc không để ý đến bình luận trên mạng, tiếp tục quay bộ tác phẩm này, một khi tác phẩm này bị nhận định là sao chép, rất có thể về sau Nhiếp Thiên Thu sẽ bị dán lên mác đóng bộ phim sao chép. Đối với fan mà nói, là trăm triệu không thể tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn hay là không diễn, đối với phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu mà nói là một vấn đề khó khăn. Càng có chuyện không xong xảy ra, hầu hết dân mạng sau khi chủ quan nhận định phi dược tứ triều sao chép, bắt đầu để lại tin nhắn cho phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu, hy vọng phòng làm việc từ bỏ IP này, nhưng bên phía phòng làm việc vẫn chưa có động tĩnh gì. Vốn mọi người còn đang cho rằng phòng làm việc vẫn đang suy xét. Nhưng ngay sau đó có một người tự xưng là làm việc trong giới giải trí đứng ra, nói phòng làm việc vẫn còn đang hứng hực khí thế tiền hành hạng mục, hoàn toàn không có dấu hiệu do dự hoặc đình chỉ, xem ra là dù thế nào cũng nhất định phải quay bộ phim này. Tin nóng vừa ra, dân mạng đều phẫn nộ rồi. Trên thị trường sở dĩ tác phẩm sao chép hoành hành như vậy, suy cho cùng vẫn là bởi vì có liên quan đến lợi ích cùng tiền tài. Có một số công ty chỉ cần có nhiệt độ là được, quản hắn sao chép hay không sao chép. Thậm chí có đôi khi sẽ cố ý chọn một số tác phẩm sao chép để đẩy ra, lợi dụng đề tài sao chép để ăn bánh bao máu người. Mà có một số công ty lại giống phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu, bởi vì trước đó không biết, sau khi mua xong thì tác phẩm bị nghi ngờ có liên quan đến sao chép, tiền đã thanh toán, dưới tình huống không có chứng cứ phán định tác phẩm là sao chép, cũng không thể truy cứu trách nhiệm với tác giả. Dưới tình huống như vậy, vì giữ lợi ích, hầu hết công ty đều lựa chọn làm lơ. Thậm chí tiếp tục buộc chặt với tác giả nguyên tác. Tình huống như vậy cũng đã xuất hiện rất nhiều lần trong thị trường văn học, dân mạng trừ bỏ phẫn nộ cùng một số biện pháp chống lại yếu ớt thì cũng không còn cách nào khác. Mà nguyên nhân bộ phim chuyển thể từ tác phẩm sao chép này vẫn có thể luôn hoành hành như vậy phần lớn là do fan của diễn viên chính ủng hộ không giới hạn với thần tượng của mình. Đây đúng là điểm mà dân mạng không thể chấp nhận được. Fan của Nhiếp Thiên Thu quá lớn, tỷ lệ fan trung thành càng kinh người. Một khi Nhiếp Thiên Thu quyết định vẫn diễn IP này, dựa vào lực ảnh hưởng của fan cậu, rất có thể sẽ đem thành quả chống sao chép tác phẩm của dân mạng trong mấy năm nay phá hủy trong một sớm một chiều. Tưởng tượng đến tình huống như vậy, dân mạng sao có thể không kinh hoàng, không phẫn nộ. Bình luận tiêu cực không ngừng bao phủ ở Weibo của phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu, Nhiếp Thiên Thu không thấy được thái độ của dân mạng sao. Một khi diễn tác phẩm sao chép chính là vết nhơ cả đời, cậu ta là bị lừa đá vào đầu hả, ếch. Kỳ thật Thiên Thu cũng là người bị hại mà. Thời điểm anh ấy mua IP này cũng không biết là sao chép, hiện tại mua cũng đã mua rồi, 1.500 vạn đấy, chẳng lẽ bảo anh ấy cứ vậy mà ném đá trên sông sao? Bình luận này thật buồn cười. Luôn miệng nói Phi Dược Tư Triều là sao chép nhưng giỏi thì kiện đi. Không dám kiện lại chỉ biết ở đó mạnh mồm, fan của anh Vũ độc thân có độc hả? Trên mạng viết nhiều chứng cứ như vậy mà không nhìn thấy hả? Nhiếp Thiên Thu thật khiến người thất vọng rồi. Tôi còn tưởng dựa vào tính cách kiên cường của cậu ta sẽ từ bỏ IP này, hóa ra trước mặt tiền tài, cậu ta cũng chỉ là người thường thôi, tuy rằng không trách Thiên Thu, nhưng tôi vẫn có chút mất mát nho nhỏ. Có thể là do trước đó tôi đã tô anh ấy quá mức tốt đẹp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thiên Thu nếu thật sự biết tác phẩm sao chép mà vẫn còn diễn, người qua đường đây sẽ anti cậu ta cả đời. Hy vọng Thu Thu không diễn bộ phim này, bằng không tôi thật sự không nhịn được mà thoát fan, phòng làm việc có được không vậy? Hạng mục đầu tiên do Nhiếp Thiên Thu làm lại là tác phẩm sao chép, vậy về sau có thể tốt được không? Nhiếp Thiên Thu tay cầm 100 triệu fan, sợ là lười xem ý kiến của người qua đường. Trừ bỏ nhắn cho Nhiếp Thiên Thu, còn có rất nhiều dân mạng muốn tìm ra tác giả của Xuyên Qua 1000 năm là đại điểu Dương Cánh, hy vọng hắn có thể đứng ra duy quyền. Nhưng điều làm mọi người thất vọng chính là, sau khi Xuyên Qua 1000 năm kết thúc, đại điểu Dương Cánh cũng không còn xuất hiện nữa, chỉ để lại lời nhắn ở cuối truyện, nói không kiếm được tiền, không thể không cúi đầu trước hiện thực, tìm một công việc ổn định, từ đây phong bút. Loại tình huống này, thông thường có nghĩa là dù cho bọn họ có tìm được đại điểu Dương Cánh thì hắn cũng không có khả năng đứng ra duy quyền. Mà một nguyên nhân khác khiến cho tác phẩm sao chép hoành hành ngang ngược chính là duy quyền quá khó khăn, đặc biệt là sao chép tác phẩm bằng chữ, càng là khó càng thêm khó, tốn thời gian tốn sức lực, lại có khả năng không có được kết quả nào. Có nhiều tác giả có đoàn đội chuyên nghiệp nhiều thời điểm cũng chỉ có thể lựa chọn làm lơ, huống chi là những tác giả đơn độc. Có đôi khi những tác giả nhỏ không có danh khí này đứng ra nói chuyện còn bị fan của tác giả sao chép chửi rủa cùng thương tổn. Không tìm được tác giả nguyên tác, phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu thờ ơ, trên mạng đề tài liên quan đến Phi Dược Tư Triều như cũ xào đến hô mưa gọi gió, dân mạng vô cùng phẫn nộ, nhưng cùng cảm thấy thực sự bất lực. Gần như mỗi lần tuôn ra tin đồn sao chép đều sẽ có kết quả thế này, dân mạng náo loạn một hồi, tác giả sao chép vẫn kiếm được đầy bồn đầy chén. Chỉ là không ngờ, lần này Nhiếp Thiên Thu cũng gia nhập vào hàng ngũ ăn bánh bao máu người thôi. Ngay lúc dân mạng cho rằng từ đây bắt đầu một giai đoạn hắc ám bị tác phẩm sao chép bao phủ, một tia nắng đâm thủng màn đêm, sớm mai ló dạng. Phòng làm việc Thiên Thu, để mọi người chờ lâu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn xử lý những hạng mục liên quan đến nghi ngờ Phi Dược Tư Triều sao chép, không thể kịp thời hồi đáp lại cho mọi người. Hôm nay thông báo cho mọi người một chút tiến độ xử lý. Sau khi nhận được tin nhắn của các bạn phản ánh Phi Dược Tư Triều bị nghi ngờ có liên quan sao chép, chúng tôi đã liên hệ với nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng tiến hành so sánh đối chiếu hai tác phẩm. Phi Dược Tư Triều, cùng, Xuyên Qua 1000 năm, trước mắt đã nắm giữ bộ phận chứng cứ, nhưng vẫn chưa thể lập tức kết luận. Mặt khác, chúng tôi cũng đã liên hệ được tác giả của Xuyên Qua 1000 năm, là ngài, đại điểu Dương Cánh, sau khi bàn bạc với tác giả, chúng tôi quyết định từ phòng làm việc bỏ vốn, cũng cung cấp đoàn đội luật sư chuyên nghiệp, trợ giúp đại điểu Dương Cánh tiến hành duy quyền. Nếu cuối cùng pháp luật phán định, Phi Dược Tư Triều, sao chép, chúng tôi sẽ dựa vào hiệp ước trước đó tiến hành truy cứu trách nhiệm với anh Vũ độc thân. Phòng làm việc vừa lên tiếng, toàn mạng xôi trào, Nhiếp Thiên Thu không làm tôi thất vọng, anh ấy thật sự thực kiên cường. Không, anh ấy còn kiên cường hơn tưởng tượng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta là người đầu tiên sau khi mua tác phẩm sao chép lại mạnh mẽ đứng về phía tác phẩm gốc, ở trong lòng cậu ta, tôn nghiêm tác phẩm còn quan trọng hơn tiền tài. Nhiếp Thiên Thu, cảm ơn cậu đã là một tấm gương sáng cho thị trường này. Tôi có dự cảm, có lẽ sau này, thị trường của chúng ta sẽ khá lên, càng ngày càng ít sao chép, tôi biết mà. Tôi cũng không biết tôi biết cái gì, nhưng là, mấy người nhất định sẽ biết tôi muốn nói cái gì. Anh ấy không chỉ làm được, mà còn làm tốt hơn mong muốn của chúng ta. Anh ấy không chỉ từ bỏ IP này, anh ấy còn trợ giúp tác giả nguyên tác, trừng phạt tác giả sao chép. Thiên Thu thực xin lỗi, em không nên hoài nghi con người của anh. Anh làm nhiều chuyện như vậy, nhân cách của anh đáng được mọi người tin tưởng, ủng hộ Thu Thu, ủng hộ đại điểu Dương Cánh duy quyền. Tuy rằng thực vui vẻ thực kiêu ngạo, nhưng mà nói như vậy, phòng làm việc lại phải đánh giá hạng mục một lần nữa. Thu Thu vất vả. Quá trình duy quyền rất gian nan, đặc biệt là đối với một tác giả không có căn cơ gì như đại điểu Dương Cánh. May mắn là phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu cung cấp đủ tài chính cùng giúp đỡ chuyên nghiệp, Tuy rằng quá trình lâu dài gian khó, nhưng cuối cùng vẫn duy quyền thành công. Phi Dực Tứ Triều bị phán định sao chép tác phẩm xuyên qua 1.000 năm từ mấy năm trước của Đại Điểu Dương Cánh. Phi Dực Tứ Triều bị cưỡng chế hạ giá toàn bộ, không được lại có hành vi kiếm lợi nhuận. Anh Vũ độc thân bồi thường Đại Điểu Dương Cánh 20 vạn. Sau khi Phi Dực Tứ Triều bị phán sao chép, phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu cũng tiến hành tố tụng với anh Vũ độc thân, đòi lại toàn bộ phí bản quyền mua Phi Dực Tứ Triều. Vụ án lớn sao chép này cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Thái độ của phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu với tác phẩm sao chép cũng thành một cái cọc tiêu trong nghề. Sau này, những công ty khác lúc mua bản quyền đều sẽ tiến hành điều tra tác phẩm này trước tiên, giảm bớt hiện tượng sao chép trên thị trường. Cùng lúc đó, phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu cũng có động thái mới. Phòng làm việc Thiên Thu, phim truyền hình xuyên qua 1.000 năm, mọi người không có nhìn lầm, chúng tôi đã chính thức mua bản quyền chuyển thể xuyên qua 1.000 năm của Đại Điểu Dương Cánh, hợp tác với Hoàn Hải Điện ảnh. Thu của chúng ta vẫn là diễn viên chính, xin mọi người vẫn tiếp tục mong chờ trước sau như một. Dân mạng, 6666, biết mà, thao tác của Thiên Thu vĩnh viễn dị nhất. Hết chương 106, cách chương.